Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 11 dụ dỗ Mỹ Nam công chủ lên giường. Đầu đêm thật là đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nàng là nhược điểm của hắn, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể làm gì được nàng, thật là tiểu yêu tinh truyền thế, có lẽ sau này nếu tập hợp lại, nhất định bắt nàng bịt mắt lại, cấm nhìn nam nhân khác, nếu không, thì không biết hắn làm ra chuyện gì đâu. Ôm nàng, thở dài. Nhìn Mỹ Nam công chủ thở dài, chật chật ngay cả thở dài phiền muộn cũng đòi mạng đến thế, thật sự là tuyệt thế Mỹ Nam 102 trên đời. Hại dục vọng nàng càng tăng lên, nhưng cũng phải cố nén lại, phải tìm cách dụ dỗ Mỹ Nam lên giường, nếu không thì nàng không là Lạc Sắc Vi. Chuyện đó cũng phải từ từ tùy thời cơ thích hợp. Nàng mỉm cười nhìn hắn, hai má thoáng ửng hồng mê người như đang câu dẫn hắn, giọng ngọt đến chết người. Andy, thở dài, quả thật là yêu nghiệt truyền thế, chứ tiên nữ cái gì. Lạc Sắc Vi, liếc, ngươi nói cái gì, Andy, chối quanh, không có gì, ta viết tiếp, nhìn hành động như câu dẫn hắn hận không thể bế nàng lên giường. Ăn, nàng ngay, nhưng hắn không thể làm thế cố nén dục vọng, nếu làm thế tiểu tiên nữ của lòng hắn sẽ sợ hãi, chán ghét hắn, nếu nàng thật chán ghét hắn sợ mình sẽ sống không nổi. Ai, có lẽ hắn đã động tình thật sự. Sâu hãm vì nàng, hắn làm mọi cách bảo vệ nàng, không cho nàng gặp nguy hiểm, không bao giờ làm nàng tổn thương. Hắn nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng, thậm chí cả suốt cuộc đời, suốt kiếp. Andy, ác Phong ca ca, huynh bị tiểu yêu nữ lừa rồi. Hạo Phong, không nói gì tay rút kiếm. Andy, chạy, hốt hoảng, á cứu mạng, giết người, ôm nàng thì bỗng hắn nghe có tiếng gì đó, hình như phát ra từ bụng của nàng. Mỉm cười thì ra nàng đói bụng, á thật mất mặt tự nhiên đói bụng vào lúc này. Thật mất mắt trước Mỹ Nam, hức hức nàng phải làm sao đây, thế là kế hoạch câu dẫn Mỹ Nam chẳng lẽ thất bại khi chưa tiến hành. Không, nàng không muốn, hoa hoa thật không khóc ra nước mắt, nàng đang kiếm cái hố gì để chui vào thật mất mặt mũi. Mỹ Nam công chủ thoáng cười sùng nịnh ánh mắt nhu tình ôn nhu nói, Sắc Vi chắc đói bụng rồi. Nào, lại đây, nàng đợi chút ta làm ít điểm tâm cho nàng, nói xong, hắn để nàng trên ghế, đi vào phòng làm một ít điểm tâm. Phù, may quá chưa bị mất mặt mà nàng thật ngạc nhiên. Mỹ Nam biết nấu ăn quả thật món hời, nàng ngửi thấy mùi hương thức ăn phát ra từ dĩa tay của hắn. Hoa, nào là gà nhân sâm, bánh bao nhân thịt thậm chí có cả canh tổ yến thơm phất. Ngửi thôi cũng đã thèm, ở hiện đại, nàng chưa bao giờ được ăn ngon thế này, mới nếm thử thôi đã hòa tan vào trong miệng. Thật ngon quá đi mất, nàng không khách khí nữa, nhất định phải ăn. Nàng ăn chưa bao giờ được ăn, hình tượng đáng yêu bay đi lúc nào không hay, bây giờ nhìn nàng giống như nhịn đói 3 ngày chưa được ăn uống gì. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng dụng vọng cùng sùng nịnh, ngay cả cánh nàng ăn cũng thật đáng yêu, thật sự muốn câu dẫn hắn đây, nhìn hộp cơm còn sót lại trên má. Hắn nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ má, hành động đó khiến Lạc Sắc Vi dù đang ăn cũng phải ngừng lại, hai má bây giờ đã ửng hồng như táo đỏ. Nhìn nàng ngừng lại, hắn lại tiếp tục dùng lưỡi liếm xuống môi rồi vươn vào đầu lưỡi của nàng. Trao cho nàng một nụ hôn tuy ôn nhu nhưng bá đạo tham lam mút hết nước miếng trong miệng nàng, bàn tay thì từ từ bế nàng vào phòng. Andy, hét, biến thái, cách chương.